Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 568, trong bóng tối khiến kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, Xích Diễm đã chấp thuận cùng nàng xuống nhân gian dò xét. Nếu mình biết được việc này, tất sẽ nảy sát tâm cũng vì thế. Khi sự kiện ác linh bộc phát bất ngờ, đại trưởng lão liền thừa cơ GTCST Xích Diễm. Mà mình thì đã sớm có sự chuẩn bị từ hai phía. Người chết thì cổ chú cũng tiêu tan. Mình nhân lúc đại trưởng lão ra tay giết Xích Diễm, liền lần nữa hạ cổ lên ma đan của nàng. Nhờ đó mới có thể dẫn tới hiện tượng mà Chiến Tân Đường từng nói đến, cảm nhận được dao động tà ác từ ma đan của Xích Diễm. Cũng chính vì thế, sau khi Xích Diễm tỉnh lại, liền đột nhiên không còn yêu nàng, mà chuyển sang yêu Minh, một tình huống quái dị không thể lý giải bằng tình cảm thông thường. Mà Minh khi ấy đã định sẵn chủ ý, thân xác Xích Diễm tuy chết, nhưng hỗn nguyên thiên tinh trong người nàng vẫn còn tồn tại. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, thì 2 triệu năm sau nàng vẫn có thể hóa hình thành người. Nếu khi ấy nàng phục sinh, đoạt lại ma đan, thì hắn Minh liền có thể thông qua cổ chú đã hạ, thao túng nàng. Về phần tâm tư sâu xa này của Minh, đại trưởng lão tuyệt đối không hay biết. Bằng không, với bản tính nhỏ nhen, ưa báo thù của lão, làm sao lại cam tâm giúp Minh. Cho nên, mượn phá hoại hôn lễ 6 ngày sau tại ma giới, mà không muốn tự mình ra tay khiến Xích Diễm chán ghét, thì chỉ còn cách mượn tay đại trưởng lão, châm ngòi nội loạn giữa bọn họ. Chỉ là, phải làm thế nào mới khiến đại trưởng lão ra tay gây mâu thuẫn? Giữa hắn và Minh lại là quan hệ ra sao? Nghĩ tới đây, khóe môi Vân Nguyệt hơi nhếch lên, hiện ra tia mỉm cười như có thâm ý. Trước kia, nàng chỉ gặp qua thân nam của Minh, tuyệt chưa từng nghĩ Minh lại có một thân nữ xinh đẹp quyến rũ đến vậy. Ngay cả nàng còn bị dung mạo ấy làm cho kinh diễm, đại trưởng lão há lại không động lòng. Nếu hắn không động tâm, thì vì cớ gì lại sau khi giúp Minh một lần, còn giúp nàng thêm lần thứ hai? Nếu giữa Minh và đại trưởng lão chỉ là quan hệ hợp tác, thì vì sao nàng lại phải giấu giếm đại trưởng lão để âm thầm tiến hành những chuyện không thể để người khác biết? Đi, gọi thượng quan phó tướng tới. Vân Nguyệt vừa nghĩ xong, trong lòng liền đã có đối sách. Nước đã đục thế này, nàng liền khuấy cho càng thêm đục. Mang giày còn sợ kẻ không giày, không biết xấu hổ thì sợ gì người liều mạng. Đã muốn đánh cược thì cứ thẳng tay mà làm. Hôm sau, vừa sáng sớm liền nghe thiên binh đến báo, 4 nước Đông Ly Quốc, Nam Lăng Quốc, Tây Lương Quốc và Bắc Tường Quốc tứ quốc hoàng đế đã mang theo binh lực khuynh quốc, Bức Thánh Cung đệ tử đi đến Càn Khôn Học Viện để chất vấn. Do Càn Khôn Học Viện đã bị Xích Diễm hủy hoại thành tro bụi, giờ nơi ấy chỉ còn lại một mảnh đất trống, rất vừa vặn để tứ quốc hoàng đế cùng mấy triệu binh lính hạ trại. Sau khi được thấy chân thân thánh chủ, diện kiến thiên đế, ma đế, công chúa tiên giới, các trưởng lão thánh cung, cùng nhóm học viên tứ quốc còn chưa rời đi khỏi Càn Khôn Học Viện, các hoàng đế liền được thuật lại rõ ràng những việc đã phát sinh 1 tháng trước. Tứ quốc hoàng đế vì sao mang theo cả nước binh lực, còn ép buộc thánh cung đệ tử tới nơi này, chủ yếu cũng bởi vì kế hoạch trước kia của Xích Diễm, nàng đã để cho tà linh thủ hạ chính là thái tử Nam Lăng Quốc Nam Cung thuật âm mưu khống chế tứ quốc thông qua thánh cung. Vì vậy, mỗi một hoàng thất đều được ban cho nhẫn ngọc truyền tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các hoàng đế vì phẫn nộ, liền huy động binh mã toàn quốc, theo lộ trình của học viện cũ mà tiến vào vùng rừng rậm rạp. Vì huyền thú dưới sự điều khiển đã quy phục Vân Nguyệt, nên dọc đường đi tứ quốc hoàng đế không gặp phải bất kỳ một con huyền thú cản trở nào, thuận lợi đến được Càn Khôn Học Viện. Đối diện với cảnh tượng Càn Khôn Học Viện đã hóa cho tàn, các hoàng tộc chỉ cầu mong tiên ma phân tranh, chớ để liên lụy đến phàm nhân. Bọn họ chỉ hy vọng có thể tiêu trừ nguyền rủa hàn huyết chứng, ban cho con cháu đời sau một thân thể khỏe mạnh, cường tráng. Tứ quốc hoàng đế dẫn theo hơn 300 vạn binh sĩ tụ tập tại nơi từng là Càn Khôn Học Viện, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra bọn họ đến đây là để đòi lại công bằng. Thánh cung thái thượng trưởng lão cùng các trưởng lão được chiến thần hậu thuẫn, lập tức lấy thân phận chủ nhân thiên giới ra mặt ngăn cản. Bởi vì thái độ ngang ngược, bá đạo, hơn nữa vốn dĩ trước kia đã không để lại ấn tượng tốt trong lòng dân chúng tứ quốc, nên khi các trưởng lão ngang nhiên quát tháo, tình hình dần dần trở nên mất kiểm soát. Vân Nguyệt cùng Chiến Tân Đường gần như đồng thời nhận được tin báo. Dù từ 2 gian phòng khác nhau đi ra, nhưng lại đúng lúc chạm mặt tại một chỗ. Khi thân hình ngọc ngà của Vân Nguyệt cùng Chiến Tân Đường xuất hiện giữa không trung Càn Khôn Học Viện, phía dưới mấy trăm vạn người lập tức xôn xao sôi trào. Từ ngày Ma Đế thức tỉnh, họ từng được nhìn thấy Ma Đế, Công Chúa, Thiên Đế, Chiến Thần cùng vô số thiên binh thiên tướng. Nhưng kể từ sau ngày đó, chưa một lần nữa được nhìn thấy thần tiên hạ phàm. Bọn họ vẫn luôn chờ đợi nơi bãi đất trống ấy, dựng lều trại, ăn uống dựa vào lương khô tích trữ trong nạp giới từ trước. Trời không phụ lòng người, hôm nay, tứ quốc hoàng đế đồng loạt hội tụ, chiến thần cùng công chúa cuối cùng cũng xuất hiện trở lại. Đại chúng sùng bái cuồng nhiệt, chỉ hy vọng bản thân có thể có cơ hội gia nhập vào bất cứ người nào dưới trướng họ, học đạo tu tiên. Thánh cung thái thượng trưởng lão cùng các trưởng lão tuy không trực thuộc Vân Nguyệt, nhưng là đệ tử tọa hạ của chiến thần thân phận tôn quý, khiến họ không khỏi có cảm giác cao cao tại thượng, đè ép thiên hạ. Khi thấy Chiến Tân Đường và Vân Nguyệt từ trên trời bay xuống, dừng lại giữa không trung cách đất vài chục trượng, các trưởng lão thánh cung lập tức bay lên, quỳ rạp dưới chân hai người, cúi đầu hành lễ. Đệ tử tham kiến thánh chủ, tham kiến Vân Nguyệt công chúa. Âm thanh vang vọng giữa không trung, chỉ trong khoảnh khắc khiến toàn bộ mấy trăm vạn người bên dưới nín lặng như tờ. Gần như tất cả đều tràn ngập ngưỡng mộ, hâm mộ và ghen tị nhìn bọn họ. Đích thực, đối với phàm nhân phía dưới mà nói, cho dù là hoàng đế tứ quốc cũng không thể so bì được với thân phận của bọn họ. Họ là đệ tử của chiến thần, kẻ đứng đầu thánh giới. Chớ nói phàm nhân, ngay cả những kẻ tu tiên không chính đạo cũng không sao sánh kịp địa vị đặc thù này. Đặc biệt là sáu vị thái thượng trưởng lão kia, lại càng lộ vẻ kiêu ngạo, ánh mắt tràn đầy khinh miệt nhìn về phía tứ quốc hoàng đế. Những lão giả kia, thường xuyên chống đối thánh cung, giờ liền để bọn họ trợn mắt nhìn xem, thân phận của họ rốt cuộc tôn quý đến nhường nào. Chân truyền đệ tử dưới trướng chiến thần, phóng mắt nhìn khắp nhân gian, ai có thể so được với thân phận cao quý này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Tân Đường khẽ liếc sáu người đang quỳ phía trước, trong đó có Thiệu Hoa, người từng được Xích Diễm bố trí bên cạnh hắn làm nội ứng, giờ đã theo Xích Diễm trở lại ma giới. Hừm, còn giả dích gì nữa? Kỳ thực, hắn chỉ thật tâm nhận hai người là đệ tử Lục Tiêu Tiêu và Thiệu Hoa. Còn lại sáu người kia đều do Lục Tiêu Tiêu dẫn tới, bám giết không buông, một mực muốn bái hắn làm sư phụ. Xét thấy họ có tiềm lực, hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, chân truyền chỉ có Lục Tiêu Tiêu và Thiệu Hoa, còn những người khác đều do Lục Tiêu Tiêu truyền dạy. Cho nên đối với sáu người này, hắn cũng không có tình cảm gì sâu sắc. Khải bẩm thánh chủ, Lục trưởng lão nhận chỉ dụ của Thiên Đế, đã đi trước đến Ngũ Trọng Thiên nhậm chức. Lão nhị trong sáu người thái thượng trưởng lão lớn tiếng đáp lời. Hắn cố tình nói thật to, để các hoàng đế phía dưới nghe rõ, người cùng họ tu luyện dưới trướng chiến thần đã đắc đạo thành tiên. Hơn nữa, nơi nhậm chức lần này lại là Ngũ Trọng Thiên. Cách chương.